Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255 ác đấu. 2. Chỉ là như vậy cũng không có gia tăng nàng thân thể tốc độ cùng lực lượng. Vừa định muốn điều động này lóe quang gạo năng lượng du tẩu nhập cơ bắp gia tăng lực lượng thời. Điểm mà đi chợt lóe thần, tư lạp một tiếng, liền bị lợi chảo xẹt qua nàng vai trái bằng chỗ. Bạch Linh giống như một viên sao băng giống nhau, bay đi ra ngoài, chạm vào một đôi chuyển thượng mặt tường, thả đem mặt tường đâm ra cái khe không nói. Bạch Linh cái kia bóng dáng cũng dán ở mặt trên, nháy mắt bụi đất phi dương. Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình vai trái đột đau, chớp mắt một cái thân thể cao lớn đánh úp lại, một chương bồn máu mồm to, có thể đem nàng nửa cái thân mình đều nuốt vào. Chỉ là nếu nhìn kỹ, có thể nhìn đến Bạch Linh vai trái thượng tích tụ kia hạt gạo đại loang loáng năng lượng đã bị đánh tan, trải rộng ở kia máu chảy đầm đìa thâm có thể thấy được cốt ba cái vết chảo chung, tiến vào huyết mạch cùng cơ bắp chung, nhập trong không khí lốm đốm giống nhau, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tê, cũng liền tại đây một khắc, không chỉ là vai trái thượng vết thương đau quá, loại này thương Bạch Linh có thể nhẫn. Nhưng này xé rách giống nhau cảm giác đau đớn lại là từ nơi nào mà đến. Mấu chốt loại này xé rách cảm còn dị thường quen thuộc. Quen thuộc đến nàng chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều phải từ thân mình chung lôi kéo ra tới. Lúc này cho dù có năng lực hiện lên kia tứ giai chó biến dị tập kích cũng không thay đổi được gì. Thân thể căn bản là không chịu khống chế. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ nàng Bạch Linh liền phải công đạo tại đây? Liền ở ngay lúc này, phanh, phanh, nàng trong thân thể cư nhiên tản mát ra một tia năng lượng dao động. Bất đồng với vừa mới tứ giai biến dị thú tấn chức lực lượng. Nhảy dựng, đúng là từ Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm bộc phát ra tới. Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác được bị chính mình bắt được thiên thần kiếm giống như nàng trái tim. Giống nhau, nhảy lên lên, liên tiếp nàng toàn bộ thân hình. Liên ở Bạch Linh mặt đều sắp đụng tới kia bén nhọn hàm răng một khắc. Càng sâu cái chán đã cùng kia hàm răng tiếp xúc tới rồi. Oanh, từ thiên thần kiếm cảm giác được càng cường đại nhảy thanh. Một cổ thật lớn năng lượng từ Bạch Linh trong thân thể xông ra ngoài. Không thể hiểu được kia hưng phấn kích động cho rằng chính mình có thể đem Bạch Linh hoàn toàn cắn. Nuốt biến dị thú bị đánh sâu vào đụng vào một chiếc vứt đi xe thượng. Thậm chí toàn bộ xe đều bị nó đè dẹp lép. Này cũng không phải là nó thân hình lực lượng, mà là bị Bạch Linh trong thân thể lực lượng đả kích. Tứ giai tang thi cẩu trong phút chốc liền ô ô ô rên rỉ lên. Bạch Linh chỉ thấy nó vụng về quay cuồng hạ, liền nghe được nó sau sống cư nhiên truyền đến kẹo kẹt thanh âm. Đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Kia thân thể cao lớn, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Linh, tuy rằng như cũ dữ tợn. Nhưng Bạch Linh cư nhiên có thể nhìn đến nó trong ánh mắt sợ hãi gặp mộng bức biểu tình. Bởi vì địa cầu dẫn lực, Bạch Linh rốt cuộc từ kia trên tường rớt hạ, chạm đất kia một khắc, đau triệt nội tâm, phảng phất thân thể mỗi một tấc xương cốt đều vỡ vụn thành tro. A, rốt cuộc đau, Bạch Linh nhịn không được hét to một tiếng. Cả người đau đớn cũng thế. Cứ nhiên nóng lên lợi hại phảng phất đặt ở chảo dầu trung tạc. Nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ làn da giống như nấu chín đại tôm hùm. Hồng dọa người, loại tình huống này Bạch Linh cũng là lần đầu tiên trải qua. Lại biết tất nhiên là thiên thần kiếm cùng kia bị nàng tụ tập nhẹ nhẹ lực lượng nguyên nhân. Phanh phanh phanh, phanh, phanh, chạm vào, thiên thần kiếm truyền đến tiếng tim đập, từ mau đến chậm, lại càng thêm cường đại đến Bạch Linh Chi giác chính mình huyết mạch cũng theo nó mà nhảy lên lên. Mà một đợt năng lượng, một đợt so một đợt đại ra bên ngoài tản ra. Hết chương.